Chiến thần Hào Môn, chương 747. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Để 747 chương cái chuôi này hỏa. Chơi đùa đầu. Buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88. Từ lúc nào, cái này phương Bắc có người dám như vậy nhục nhã Tha Ngô gia rồi. Là cảm thấy Tha Ngô gia mất đi trọng yếu quan khẩu nắm quyền trong tay. Đã vô dụng không có. Tha Ngô gia, còn không có nghèo túng. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Tiểu Vũ, người một cái thằng nhóc, cố ý nhục nhã ngã Ngô gia, đã cho ta không biết sao. Ngô Hồng Vĩ vốn là lửa giận ngút trời. Lúc này càng là hận không thể vọt thẳng đến Tống Tiểu Vũ trước mặt. Đưa hắn giết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Gia chủ, không chỉ là ngã Ngô gia, ngay cả Chu gia Tuần Phương cũng ở đó quỳ, tại chỗ đều là phương Bắc các thế gia vọng tộc người của gia tộc. Bọn họ đều thấy được, Ngô Hồng Vĩ đã nghe không nổi nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lập tức hô lên. Dương Húc, dẫn người, theo ta đi. Tha Ngô gia ngày hôm nay nếu như quỳ xuống, na cũng không cần đến khi xoay người. Không cần chờ đến cầm lại quan khẩu. Trực tiếp toàn bộ cắt cổ tự sát quên đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho một cái vừa mới trở thành gia chủ mao đầu tiểu tử quỳ xuống. Tha Ngô gia đâu bất khởi cái này nhân loại. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Tiểu Vũ muốn thông qua đạp Tha Ngô gia cùng Chu gia tới thành lập mình uy thị. Na thuần túy chính là hành động tìm chết. Người nào dám như thế nhục nhã ngã Ngô gia? Gia chủ yên tâm, ta nhất định muốn tính mạng hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Húc đồng dạng nín hỏa. Đêm hôm đó, hắn còn sống, không phải là bởi vì thực lực của hắn cao cường, mà là bởi vì đối phương căn bản không để hắn vào trong mắt. Cảm thấy mạng của hắn có cũng được, không có cũng được. Buông tha hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đây đối với Dương Húc mà nói là may mắn, nhưng cũng là khuất nhục. Mấy ngày nay, hắn đều sắp nghẹn điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, cuối cùng cũng có cơ hội, có thể hào hào phát tiết một phen. Tống gia, copy nội dung từ truyện 88. Chó má Tống gia, chấm, một buổi hoàng hôn Tây Sơn. Một cái lập tức sẽ từ phương Bắc biến mất gia tộc, lại vẫn dám đắc tội Ngô gia. Vậy cũng trách hắn lòng dạ độc ác. Copy nội dung từ truyện 88. Người của Ngô gia lập tức tiến đến yến hội tửu điếm. Ở cửa tiệm rượu, Ngô Hồng Vĩ chứng kiến đồng dạng nổi giận đùng đùng, vẻ mặt sát khí tuần duỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Thật không nghĩ tới, lại có người dám như vậy đạp hai nhà chúng ta. Là chúng ta lâu lắm không có xuất thủ sao? Tuần duỗi âm lãnh cười, thân thể tức giận đến đều phát run. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lúc hai nhà bọn họ hiện tại cũng rất biệt khuất. Tống gia cái kia mới lên gia chủ chính là miệng còn hôi sữa tiểu tử, không có mắt trêu chọc bọn hắn, cũng đừng trách bọn họ quyết rồi. Hai nhà liên thủ đem Tống gia cái này xuống dốc là nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc giết chết, coi như là trọng trấn uy danh của mình rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người liếc nhau, liền lập tức vào yến hội phòng khách. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Dương Húc đi vào theo, phía sau mang theo mười mấy người. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Na Tống gia đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, dám không biết sống chết trêu chọc Ngô gia cùng Chu gia. Một đám người trùng trùng điệp điệp vọt vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi tuốt đằng trước đầu tuần duỗi cùng Ngô Hồng Vĩ. Khắp khuôn mặt là sát khí. Khí chàng cường đại đến. Làm cho người chung quanh. Chỉ cảm thấy kiềm nén. Cái này mới là chân chính thế gia vọng tộc gia chủ A. Copy nội dung từ chuyện 88. Dưới so sánh, Tống Tiểu Vũ vẫn còn có chút non nớt. Bọn họ biết, Tống gia xong, Tống Tiểu Vũ xong, triệt để xong. Copy nội dung từ chuyện 88. Tống Tiểu Vũ cái chuôi này hỏa, chơi đùa đầu, đem mình cùng Tống gia đều đốt chết. Xem Ngô gia cùng Chu gia hai cái gia chủ sắc mặt. Chuyện này, sợ rằng không có cách nào khác làm tốt. Xảy ra đại sự A, copy nội dung từ chuyện 88. Tống Tiểu Vũ, nhanh lên quỳ xuống nói xin lỗi A, nếu không, mạng ngươi sợ rằng đều phải không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ mà Tống Tiểu Vũ cùng Giang Ninh mấy người. Như trước ngồi ở đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta xem một chút là cái gì cẩu vật. Cũng dám đối với ngã Ngô gia người. Làm nhục như vậy. Ngô Hồng Vĩ chứng kiến Ngô Phàm còn quỳ gối na. Tức giận đến xanh mặt. Nhất thời tức miệng mắng to. Chấm. Ngươi còn ngại mất mặt không đủ sao. Quỳ cái gì quỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn lời còn chưa nói hết. Theo sau lưng Dương Húc, đột nhiên chẳng khác nào gặp ma. Hét toáng lên đứng lên. Cách Trương.